Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 32, góc truyện audio.com. Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ đột nhiên một thành viên trong bang chạy vào báo. Đại tỷ, không hay rồi, bang chim ưng dẫn theo một đoàn người đang đứng trước cổng. Mạc Lan rất bình tĩnh nựng A Bạch, Phương, xem ra họ đã tìm ra căn cứ của mình. Diêu hiển nhiên thôi, chừng một lúc sau Mạc Lan mới dẫn ra một đám người ra khỏi cửa. Những hàng rào chắn hay bệ phun nước đều tự động giấu xuống lòng đất nhường lại một bãi đất khá rộng. Ồ, lần này còn có cả em trai cô nữa. Vẫn là nó lên tiếng chưa chi. Lâu rồi không gặp, con cô dẹp nó sang một bên vào thẳng chủ đề. Muốn đánh nhau, tuy Kevin đeo mặt nạ nhưng cái tai thính của Mạc Lan vẫn nghe được tiếng cười khẩy của hắn. Cô cho rằng cứ gặp nhau là phải đánh. Phương lúc này mới chen chân lên. Không thì làm sao, đây cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Hay mấy người đã nghèo tới mức tới đây chiếm luôn địa bàn. Kevin giơ cánh tay lên chỉ thẳng vào người Mạc Lan. Lý do, rất đơn giản thôi, tôi nhớ cô ấy. Ồ, hiện trường một phen náo động. Ha, hắn là gì của cô mà nhớ cô chứ? Không ổn, bây giờ để Mạc Lan nhìn kỹ lại mới thấy được vóc dáng tên này rất giống một người. Phùng Bảo Nam, bất ngờ là vậy, Mạc Lan mau chóng tiếp lời. Trời, ngài nói tôi sao? Kevin nghiêng khẽ đầu, không thể nào là ai khác. À, thốt lên một từ. Sau đó Mạc Lan cười một trận lớn. Vì vậy đây chính là lý do anh huy động một đoàn người tới đây. Kevin vẫn nói như phong cách cũ. Không thể là lý do nào khác. Mạc Lan, ngài quá xem trọng tôi rồi đấy. Trầm tư một lúc sau đó cô tiến lên một bước. Thế này đi, nếu đã cất công tới đây rồi cũng nên vận rộng một chút. Không vội, Kevin đó còn chưa nói hết câu rất nhanh Mạc Lan rộng thủ trước. Với ánh mắt nhạy bén của hắn khi cô tiến gần đến đã phản ứng kịp thời. Bất động xem cô gái này muốn làm gì. Cô ấy tính cách vốn không thích đánh đấm nay lại mở lời trước nên chiều theo một chút đi. Hồi nãy con rất lơ là nhưng khi Mạc Lan giơ tay lên sắp chạm tới mặt anh nạ đang đeo. Anh mới hoàn hồn trở lại đưa một tay giữ lấy đồng thời lùi về sau vài bước. Vừa kịp đứng vững cô đã tiếp tục tấn công còn anh tránh được đòn tiếp theo. Đối với Mạc Lan cô thật sự rất nghi ngờ thế nên nhất thiết phải gỡ được cái mặt nạ đó ra. Xem ra cô rất thích chiếc mặt nạ của tôi. Tại sao lại đeo mặt nạ? Ồ, tôi không thể đeo sao? Dứt lời xong chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác ánh mắt cô gái đối diện có chút đượm buồn. Rất yếu đuối, giá như anh có thể bảo vệ cô. Bảo vệ đến hết đời. Ước gì, nhưng có vẻ không được rồi. Được rồi, Mạc Lan mở lời trước. Cô cảm thấy cứ nên tránh xa người này trong khoảng thời gian sắp tới thì tốt hơn vậy. Tôi thấy anh cũng chẳng có nhã hứng gì mấy. Xin về cho, cách chương.